Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, xảo ngộ. Đầy uống một chén về sau, Lương Thành để chén rượu xuống, lại bắt đầu tự thuật theo Thái Âm Động phủ trốn rời về sau. Chính mình tới trước Nghĩa Hạ Thành, sau đó xuyên qua khu không người trở lại An Tây Quan kinh lịch. Lương Thành theo chính mình tại cánh đồng tuyết bên trên có ý cùng Bắc Trương Quốc đại môn phái đệ tử lôi kéo làm quen nói lên, sau đó nói đến ngồi bọn họ phi chu một đường bay đến Nghĩa Hạ Thành. Nói đến đây Lương Thành nhanh chóng suy nghĩ một chút làm sao tự thuật cái kia hàng thần phù sự tình. Hơi vừa nghĩ, trong lòng thì có chủ trương. Triệu Đức Thắng nghe đến Lương Thành tự thuật những thứ này, nhất thời 10 phần lưu ý. Lương Thành cũng biết gần nhất tại An Tây Quan phát sinh đại sự. Lớn nhất làm bọn hắn nghi hoặc không hiểu chỉ sợ sẽ là bỗng dưng xuất hiện đầu kia thông thiên đại đạo. Chuyện này Lương Thành đã sớm nghĩ kỹ hợp lý giải thích. Liên quan tới chính mình biết luyện chế ngư dương phái hàng thần phù một chuyện, Lương Thành vẫn là quyết định muốn giữ kín như bưng. Bởi vì loại bùa chú này tuy nhiên kích phát 10 phần rườm rà, trên thực tế sử dụng là có rất lớn hạn chế. Nhưng là bùa này uy lực thật sự là quá lớn. Một khi lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ làm cho người ngấp nghé, mang đến cho mình phiền phức. Cho nên vẫn là đổi một loại thuyết pháp cho thỏa đáng. Sau đó Lương Thành tự thuật nói, tiểu đệ tại cái kia Thái Âm Động phủ tận cùng bên trong trong đại điện được đến một cái kỳ dị phù lục, nhìn qua tản ra hào quang vàng óng, lại nghiên cứu không ra cái này kỳ quái phù lục để làm gì đồ. Đành phải trước đem nó thu lại, về sau ta tại Nghĩa Hạ Thành cửa, bị cái kia phản quốc đầu hàng địch hổ khiếu lĩnh Quách Duy cho nhận ra. Trước mặt mọi người vạch trần ta là đại huyền quốc địch nhân. Ta không thể làm gì khác hơn là bắn hắn một tiễn. Sau đó hốt hoảng mà chạy. Không nghĩ tới cái kia lúc trước bức bách chúng ta tiến vào Thái Âm Động phủ nguyên anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng lại ở nửa đường đuổi kịp ta. Ta tại thập tử vô sinh dưới tình hình, bỗng nhiên nghĩ đến cái viên kia kỳ dị phù lục, sau đó liền đem nó kích phát. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Lương Thành liền đem kim giáp thần tướng từ trên trời giáng xuống, đánh nổ Trần Vĩnh Lượng thân thể, sau đó lại cho mình mở ra con đường này quá trình tự thuật một lần. Cái này sự tình kỳ dị nghe được Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long nghẹn họng nhìn chân chối, kinh thán không thôi. Triệu Đức Thắng trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên giải, bởi vì Lương Thành chỗ nói tình huống cùng chính mình chỗ tìm hiểu tình hình xác minh xuống tới là phù hợp. Xế chiều hôm nay Triệu Đức Thắng phụ mệnh điều động ra ngoài mật thám tiểu đội đúng là cái kia. Cuối đường phát hiện một bộ tàn phá vỡ vụn thi thể. Trải qua kiểm tra sau phát hiện cái này cỗ thi thể tu vi vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ. Bây giờ nghe Lương Thành giải thích xuống đến, biết cổ thân thể này hẳn là cái kia Bắc Trương Quốc nguyên anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng thân thể. Triệu Đức Thắng than một hơi. Lương sư đệ a, người thật là được, không chỉ một lần để sư huynh ta lau mắt mà nhìn. Lên một lần ngươi đối mặt áp lực giết Liễu Khôn, cái kia cũng thôi, rốt cuộc lúc đó đối mặt chỉ là kết đan tu sĩ. Nhưng lúc này đây càng đem địch quốc nguyên anh tu sĩ cũng diệt thân thể. Ngu huynh thật sự là bội phục a. Đâu có đâu có, cái này không có gì có thể khoe, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Muốn không phải ngẫu nhiên được đến dạng này một cái phù lục, ta hôm nay cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng hai vị sư huynh uống rượu với nhau. Lương Thành cười nói, quả nhiên. Triệu Đức Thắng thở dài, Lương sư đệ ngươi tại Thái Âm Động phủ thu hoạch loại kia hàng thần phù lục muốn là nhiều một ít. Liền tốt, nếu là ta đại huyền quân sĩ có loại bùa chú này, ta nhìn trong vòng vài ngày bắt lấy bọn hắn Bắc Trương Nghĩa Hạ Thành cũng không phải vấn đề gì. Ai, nói đi thì nói lại. Loại này thượng cổ di chân, có thể được đến một cái cũng đều là vô cùng lớn phúc duyên. Vẫn là sư huynh ta lòng tham. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng theo thở dài vài tiếng. Sau đó ba người tiếp tục uống rượu, lại trò chuyện một số nói vớ vẩn. Trong bữa tiệc, Lương Thành cũng mở miệng hỏi thăm một chút Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long những năm này tại An Tây Quan tình huống. Sau đó Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long cũng phân biệt giảng thuật lên mấy năm này sự tình đến. Quả nhiên quân lữ kiếp sống cũng là đã nguy hiểm lại đặc sắc. Bọn họ một chút kinh nghiệm cũng dẫn tới Lương Thành tán thưởng không thôi. Có chút mê mẩn, sư huynh đệ ba người một mực hàn huyên tới trung dạ. Lúc này mới tán yến hội, mỗi người nghỉ ngơi đi. Lương Thành tự nhiên cũng tại Triệu Đức Thắng an bài xuống ở đến vô cùng thoải mái. Đêm nay hắn không có tĩnh tọa điều tức thay thế nghỉ ngơi, mà chính là thư thư phục phục nằm ở trên giường, hảo hảo mà an tâm ngủ một đêm. Loại này an ổn cảm giác Lương Thành cũng là tốt lâu không có hưởng thụ qua. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lương Thành cái này mới đứng dậy, thì triển thủy hệ pháp thuật rửa mặt một chút, dạo chơi ra gian phòng của mình. Tại cái này An Tây Quan mật thám doanh trong đại viện bốn phía đi động một cái, Lương Thành cố ý tùy tiện đi loạn, khắp nơi thò đầu ra nhìn một phen, một bộ đối cái gì đều rất là tò mò bộ dáng. Đi dạo nửa ngày, Lương Thành phát giác cũng không có người đến can thiệp chính mình. Tại là mỉm cười, trong lòng đã không sai. Hiển nhiên là theo đêm qua trò chuyện về sau, mình đã thoát khỏi hiểm nghi, không còn là người khả nghi. Lương Thành dạng này thăm dò một chút, cũng là vì nhìn xem chính mình phải chăng đã thoát khỏi hiểm nghi. Đã nơi này đã không có người lại đối chính mình cái này Thiên Cương Viện đệ tử cảm thấy hứng thú, như vậy nhìn đến đáp án cũng là khẳng định, sẽ không có người hạn chế chính mình rời đi. Lương Thành không có ở tối hôm qua trực tiếp mở miệng hỏi thăm Triệu Đức Thắng, cũng là không nguyện ý để hắn khó xử, để tránh chàng diện xấu hổ. Rốt cuộc buộc người ta trực tiếp nói rõ, sư đệ, ngươi bây giờ còn chưa có thoát khỏi hiểm nghi, cho nên còn không thể rời đi. Muốn là làm cho Triệu sư huynh nói ra lời nói như thế, trên mặt mũi mọi người rất khó coi. Đã hiện tại vấn đề giải quyết, sau đó Lương Thành chuẩn bị tìm Triệu Đức Thắng chào hỏi về sau, liền rời đi An Tây Quan hồi Thiên Cương Viện đi. Đang muốn đi tìm Triệu Đức Thắng, Lương Thành lại trông thấy hôm qua từng mang theo chính mình tiến An Tây Quan Lô Minh đi tới. Ôm quyền thi lễ nói, Lương đạo hữu, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đại đội trưởng phái ta đến dẫn ngươi đi truyền tống trận. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể truyền tống đến Vịnh An Thành đi. Đội trưởng còn phân phó ta hướng ngươi tạ lỗi, bởi vì hôm nay Hoàng tướng quân muốn tổ chức khẩn cấp hội nghị, hắn cùng Kiêu Kỵ Doanh Lý đội phó đều muốn tham gia, bởi vậy bọn họ cũng không thể đến tiễn ngươi, xin ngươi thứ lỗi. Nói xong đem một trương đắp có An Tây Quan mật thám doanh quan phòng hóa đơn đưa về phía Lương Thành. Nhìn tới đây chính là các loại một hồi chính mình sử dụng cực xa cự ly truyền tống trận bằng chứng. Lương Thành thân thủ tiếp nhận hóa đơn, hướng Lô Minh gật gật đầu. Phiền phức Lô huynh, công sự quan trọng, cái này không quan hệ, ta đã chuẩn bị tốt, cái này làm phiền Lô huynh mang ta đi truyền tống trận đi. Lương Thành tại Lô Minh chỉ huy dưới, thuận lợi địa thông qua An Tây Quan cực xa cự ly truyền tống trận, truyền tống đến Vĩnh An Thành. Lương Thành chậm rãi đi ra truyền tống đại sảnh, đi tới mặt đường phía trên, nhìn lấy cái này quen thuộc đường đi, trong lòng mười phần cảm khái. Bên ngoài phiêu bạt hơn một năm, chính mình hôm nay rốt cục sắp đến nhà, trong lòng nổi lên dạng này tình cảm. Lương Thành chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, không biết bắt đầu từ khi nào, mình đã tán đồng Đại Huyền Quốc là quốc gia mình. Cái này cùng lúc trước vừa tới đến linh giới lúc, hoàn toàn không có lòng trung thành tình huống là khác nhau rất lớn. Nhìn đến chỉ cần là mình quan tâm người cùng quan tâm chính mình người chỗ địa phương, dù cho không phải quốc cũng là nhà, ngốc lâu càng là hội sinh ra lòng trung thành. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại nghĩ tới, vừa mới rời đi Bắc Trương Quốc, ở nơi đó cũng kết bạn không ít người. Chính mình đối với nó cảm giác lại nên như thế nào đâu? Chính mình tại Bắc Trương cũng sinh hoạt tốt một đoạn thời gian, riêng là đối cái kia Ngư Dương tiểu trấn cùng cái kia Ngư Dương phái đã có chút lưu luyến. đồng thời cũng biết Bắc Trương quốc phàm nhân cùng tu sĩ cùng Đại Huyền quốc người đồng thời không? Có cái gì trên bản chất khác biệt? Đã không đặc biệt tà ác, cũng không đặc biệt thiện lương. Thực, vô luận cái nào một nước phần lớn người, bất quá là tại qua chính mình thời gian, làm chính mình nên làm sự tình. Lương Thành đứng tại bên đường nhìn như suy nghĩ xuất thần những chuyện này. Thế nhưng là xung quanh phát sinh hết thảy y nguyên chạy không khỏi hắn nhạy bén ánh mắt. Từ khi tu luyện động sát thiên mục đến nay, Lương Thành mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được thị lực cùng chuyên chú lực tăng lên. Dù cho chính mình cũng không có mở ra động sát thiên mục, có thể hai mắt vẫn như cũ có thể cảm nhận được động sát thiên mục gia trì. Hai mắt biến đến càng ngày càng nhạy bén, đối bốn phía quan sát cũng càng ngày càng cẩn thận. Lúc này Lương Thành liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không tin thần sắc hướng chính mình đi tới. Đứng tại chính mình ba bước có hơn, há mồm nghĩ muốn nói chuyện, tuy nhiên lại nhất thời không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tử Sơn, đã lâu không gặp, làm sao, không biết ta, nói đến còn thật xảo, làm sao ta mới vừa đến Vĩnh An Thành, lập tức liền gặp phải ngươi. Lương Thành cười nói, Thành ca, thật là ngươi trở về, ngươi đều tiến giai dung hợp. Thật sự là tu luyện được thần tốc a, Vu Tử Sơn ngạc nhiên mấy bước vượt qua đến. Vừa nắm chắc ở Lương Thành tay. Xảo cái gì a? Hôm nay từ sáng sớm lên, ta vẫn đứng ngồi không yên. Về sau liền lấy ra tính toán nửa ngày. Tính ra kết quả để cho ta đi ra ngoài hướng Vĩnh An Thành trung tâm đi. Ta làm theo về sau ngay ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Đây không phải xảo, đây là xem bói thuật. Đi, đến ta trong phủ đi. Chúng ta thật tốt tâm sự. Lương Thành vừa cùng Vu Tử Sơn tại bên đường sóng vai đi tới, một bên dò xét hắn liếc một chút, sau đó nói, Tử Sơn, người trong khoảng thời gian này tu luyện coi như thuận lợi a, đều toàn chiếu hậu kỳ, cách dung hợp cũng chỉ là một bước ngắn. Nói đến ngươi xem bói thuật cũng càng ngày càng lợi hại. Ta vừa trở về, ngươi thì cảm ứng được. Nhìn đến sự tình gì cũng không gạt được ngươi. Vu Tử Sơn cười nói. Cũng không có như vậy mơ hồ. Bằng vào ta trước mắt tạo nghệ, chỉ có thể hơi thấy được một đường thiên cơ. Đồng thời rất nhiều nơi đồng thời không rõ. Rất khó nói ra cái nguyên do về sau. Nhưng là đại chỗ căn bản là không kém. Liền lấy lần này ngươi tại kiếm chủng mất tích tới nói a, ta nhận được tin tức về sau, lúc đó coi như đi ra ngươi cũng không có vẫn lạc. Ta cái kia anh vợ lúc trước còn chưa tin đây. Nói ngươi bị cuốn tiến vết nứt không gian. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng sống sót đi ra. Hiện tại xem ra, vẫn là ta đúng. Nói lên việc này, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Muốn không phải kích phát ngươi giúp ta luyện chế cái viên kia chuyển vận phù. Hồ Diên công tử chỗ nói thì là đúng. Rơi vào vết nứt không gian. Cái kia thật sự là một kiện thập tử vô sinh sự tình. Lương Thành cảm khái nói. Vu Tử Sơn dừng bước lại. Luôn miệng hưng phấn nói. Thật, Thành ca ngươi thật kích phát chuyển vận phù. Cái kia phù lục thật có hiệu sao? Lương Thành gật gật đầu. Đem ngày đó tại kiếm chủng mật cảnh bên trong phát sinh sự tình lại cùng Vu Tử Sơn tỉ mỉ nói một lần. Riêng là cẩn thận giảng thuật sử dụng chuyển vận phù sau đó phát sinh các loại dị trạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.